Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 74, đợi cậu về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc đời Tống Mãn, có 3 khoảnh khắc khiến cô phải rùng mình khi nhớ lại. Lần đầu tiên là lúc cô cầm cây gậy ma thuật trước mặt bao người. Lần thứ hai là khi cô đầy hứng khởi dẫn đàn em đi đánh nhau. Nhưng đối thủ hóa ra lại là một học sinh tiểu học tự xưng Tiểu Ma Tiên. Còn lần thứ ba, chính là lúc này khi học sinh tiểu học đó khinh thường cô. Kẻ được gọi là Tiểu Ma Tiên, dựa vào đâu chứ? Tôi chỉ cần vung một gậy xuống thì cậu có khi đã CSS rồi. Tống Mãn đứng đơ ra, còn Thẩm Tòng Lâm vội vàng che miệng cô em gái. Tôi là Thẩm Tòng Lâm, còn đây là em gái tôi. Cậu cũng biết đó, đầu óc nó không được tốt lắm. Thẩm Tòng Lâm cảm thấy hôm nay mình thật sai lầm khi mang theo Thẩm Tòng Vũ. Nhìn cái miệng nhỏ bé cứ nói không ngừng khiến mọi chuyện càng trở nên lúng túng. Đây là rổ hoa quả tôi mang đến. Cậu thấy sao rồi? Thẩm Tòng Lâm đặt rổ hoa quả lên tủ và lo lắng nhìn Đặng Vĩ. Cậu ta bị thương từ đầu đến chân. Trông thật đáng sợ. Tôi vẫn ổn. Cậu xem, tôi vẫn còn tung tăng được mà. Đặng Vĩ cố gắng cười, nhưng với vẻ mặt bầm dập, cậu ta không khỏi khiến người khác thấy đau lòng. Ngay lập tức, mẹ của Đặng Vĩ đập tay xuống giường bệnh, khiến cậu lập tức co rút lại như chim cút. Đây là mẹ tôi. Dạ, con chào dì, con xin lỗi dì. Thẩm Tòng Lâm lập tức cúi đầu xin lỗi, giọng nói tràn đầy sự hối lỗi. Không sao đâu, con gái à. Không cần xin lỗi gì, là con trai gì ngu ngốc, không liên quan gì đến con. Dì rất vui vì nó biết bảo vệ người khác, chỉ là nó chọn cách không đúng thôi. Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi. Cảm ơn dì. Thẩm Tòng Lâm kéo Thẩm Tòng Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh. À, nếu có gì cần giúp, cậu cứ nói với tôi nhé. Tôi thật sự rất xin lỗi, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này. Thẩm Tòng Lâm áy náy nói, còn Thẩm Tòng Vũ thì thò tay ra sờ chị mình. Chị, xem này, từ ngày mưa nữ tôi có thể chữa khỏi ngô ngô ngô. Ngay lập tức, Thẩm Tòng Lâm bưng kín miệng em gái, ánh mắt đầy mệt mỏi. Mẹ Đặng Vĩ ban đầu rất nghiêm khắc, nhưng nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà bật cười nhẹ. Không khí căng thẳng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự quấy rối ngây ngô của Thẩm Tòng Vũ. Đặng Vĩ lén thở phào nhẹ nhõm và liếc nhìn Thẩm Tòng Lâm. Tống Mãn chỉ biết trợn mắt lên. Đúng là tình yêu làm con người ta ngốc nghếch. À, cậu biết tôi bị thương kiểu gì? Cuối cùng, Đặng Vĩ cũng nhận ra điều bất thường. Vì chuyện cậu bị thương chưa ai nói với Thẩm Tòng Lâm. Thành Tuấn nói với tôi. Hắn còn đắc ý nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát. Cậu bị thương nghiêm trọng như vậy, không thể để hắn yên được. Thẩm Tòng Lâm cau mày, cảm thấy mình thật xui xẻo khi bị một kẻ cặn bã như Thành Tuấn bám theo. Đe dọa, báo cảnh sát cũng vô ích. Tống Mãn cắt ngang, ai bảo Đặng Vĩ thiếu suy nghĩ, tự chạy tới năm đầu hẻm mà không đổi địa điểm. Chỗ đó không có camera. Không có chứng cứ thì báo cảnh sát cũng chẳng được gì. Hơn nữa, vết thương trên người cậu ấy đều do dụng cụ gây ra. Cậu ấy đâu có gây thương tích cho ai. Xét nghiệm DNA cũng không có tác dụng. Để tôi lo chuyện này. Cậu đừng can thiệp vào kế hoạch của tôi. Tống Mãn biết rõ gia đình Thẩm Tòng Lâm rất giàu có. Cô lo rằng Thẩm Tòng Lâm sẽ đi tìm người quen để can thiệp. Gây ảnh hưởng đến kế hoạch của cô. Ừ, được rồi. Thẩm Tòng Lâm gật đầu đầy khó hiểu. Cảm thấy Tống Mãn bây giờ trông như một người trong xã hội đen. Nếu có gì cần giúp, cậu cứ nói với tôi. Nhà cậu có nhiều tiền không? Tống Mãn bất ngờ hỏi. Cũng, tạm thôi. Sao vậy? Thuê một vệ sĩ khó lắm không? À, tôi sẽ làm ngay. Thẩm Tòng Lâm chợt nhớ ra điều đó. Vì không muốn làm phiền gia đình nên cô chưa nói gì với họ. Và cũng quên mất chuyện thuê vệ sĩ. Giờ thì không cần nữa. Đặng Vĩ đã bị đánh, nhưng Tống Mãn sẽ sớm tính sổ với những kẻ đó. Cô cho rằng không còn ai làm phiền Thẩm Tòng Lâm nữa, nên việc thuê vệ sĩ cũng không cần thiết. Ừ, Thẩm Tòng Lâm cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời như thường lệ. Vậy tôi về nhà trước để nấu chút cháo cho cậu, rồi mang bé Lộc Lộc tới thăm cậu. Mẹ, đừng để bé Lộc Lộc tới. Con không muốn nó thấy con thế này. Con biết mình sai rồi à? Nó chắc chắn muốn gặp con thì mới chịu ngủ. Mẹ cũng sẽ tìm người chăm sóc con. Mẹ Đặng Vĩ vẫn phải đi làm ban ngày, nên không thể ở lại chăm sóc cậu được. Tống Mãn à, con ra ngoài nói chuyện với dì chút được không? Dì có điều muốn nói. Được ạ. Tống Mãn định lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của Giang Sơn, nhưng nghe thấy mẹ Đặng Vĩ gọi, cô bỏ điện thoại lại. Tống Mãn à, mau mau nói con là người đóng viện phí. Cảm ơn con nhé, bao nhiêu để dì chuyển lại cho con. Mẹ Đặng Vĩ lấy điện thoại ra, chỉnh lại mái tóc rồi dịu dàng nhìn Tống Mãn. Dì không cần phải trả đâu à, chuyện này để con lo. Con thấy mình là chị lớn mà chưa làm tròn trách nhiệm. Dì biết con có nghĩa khí, dù tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện. Dì cũng biết nhà con có điều kiện, có thể giúp đỡ nhà dì, nhưng không thể nhận sự giúp đỡ quá mức. Nghĩa khí là một chuyện, nhưng tiền bạc thì không thể lạm dụng. Dì luôn dạy Đặng Vĩ như vậy, dì cũng phải làm gương cho nó. Mẹ Đặng Vĩ nói nhẹ nhàng nhưng rất kiên định. Tống Mãn không từ chối nữa. Cô thật sự rất có cảm tình với mẹ của Đặng Vĩ, và rất thích cách bà xử lý mọi việc, luôn giữ nguyên tắc. Cô chủ động giảm bớt số tiền khi mẹ Đặng Vĩ nhắc tới chuyện viện phí. Mẹ Đặng Vĩ nhìn Tống Mãn với vẻ mặt bất đắc dĩ, trong khi Tống Mãn chỉ nháy mắt cười. Khi nào nhớ ghé nhà ăn cơm nhé, dì sẽ nấu những món thật ngon cho con. Dạ, chắc chắn con sẽ đến cọ cơm à. Rồi, dì sẽ chuyển khoản cho con. Con kiểm tra và xác nhận giúp dì nhé. Giờ dì phải đi nấu cháo cho Đặng Vĩ rồi. Vâng ạ. Tống Mãn nhìn theo mẹ của Đặng Vĩ vào thang máy, rồi cô mới lấy điện thoại ra kiểm tra. Cô không chú ý đến tin nhắn chuyển khoản trước mà nhận ra có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Tất cả đều đến từ Sở Phùng Thu. Trời ạ, hóa ra cô đã vô tình để điện thoại ở chế độ im lặng, chẳng nghe được gì. Tống Mãn vội vàng gọi lại ngay. Alo, ăn xong chưa? Ừ, mình ăn xong rồi. Đang ở nhà, cậu đi đâu vậy? Sở Phùng Thu về nhà nhưng không thấy Tống Mãn đâu. Người giúp việc nói rằng Tống Mãn đã ra ngoài. Sở Phùng Thu đã gọi điện, nhưng Tống Mãn không trả lời. Sau khi đợi một lúc, cô nhắn tin, rồi lại gọi, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Cô bắt đầu lo lắng và cảm thấy bất an khi không biết Tống Mãn đang ở đâu. Cảm giác lo lắng và bực bội dâng tràn trong lòng. Cô ngồi trên ghế, cố kiềm chế cảm xúc hỗn loạn. Cuối cùng, chuông điện thoại vang lên, và trái tim cô như được giải phóng khi thấy cuộc gọi của Tống Mãn. Mình đang ở bệnh viện, cậu có sao không? Mình không sao, nhưng Đặng Vĩ bị đánh, giờ đang nằm trên giường bệnh, mình đến thăm cậu ấy. Sở Phùng Thu thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. Vậy để mình đến gặp cậu. Không cần đâu, cậu cứ ở nhà đợi mình. Mình còn chút việc phải giải quyết. Khi xong việc, mình sẽ gọi lại cho cậu. Tống Mãn chưa rõ tiến độ bên Giang Sơn ra sao. Nếu tối nay có thể tìm ra và xử lý đám người kia, cô muốn giải quyết dứt điểm chuyện này ngay trong đêm. Điện thoại bỗng nhiên im lặng. Tống Mãn đợi hơn 10 giây mà không nghe thấy tiếng phản hồi. Nếu là người khác, cô đã gác máy, nhưng vì người ở đầu dây kia là Sở Phùng Thu, nên cô kiên nhẫn chờ đợi. Vậy mình sẽ đợi cậu về. Giọng Sở Phùng Thu không còn lạnh lùng như ban ngày, mà trầm thấp và dịu dàng như đang thì thầm bên tai. Câu nói đó mang theo cả một sự luyến tiếc, khiến Tống Mãn cảm thấy như Sở Phùng Thu đang đứng sát bên cạnh mình, nói nhỏ vào tai, trời ơi, làm sao mà cậu ấy cứ liên tục phát tán sức hút của mình như thế chứ? Ừ, mình sẽ về. Giọng Tống Mãn theo đó cũng dịu lại, biểu cảm dần trở nên thư giãn và mềm mại hơn. Sau khi gác máy, Tống Mãn quay người lại và thấy Thẩm Tòng Lâm đứng ngay đó. Khiến cô giật mình, khuôn mặt trở nên hơi méo mó vì bất ngờ. Thẩm Tòng Lâm cũng tỏ ra bối rối, cảm giác như mình vừa nghe thấy điều gì đó không nên nghe. Ấn tượng của Thẩm Tòng Lâm về Tống Mãn trước giờ là hình ảnh của một cô gái khá hung dữ. Cô từng học ở trường Thanh Thành Nhị Trung và đã một lần chứng kiến Tống Mãn cùng nhóm bạn đánh nhau với đám lưu manh ở trường cô. Tống Mãn lúc đó trông rất đáng sợ, đứng trên kẻ bị đánh, với ánh mắt đầy tàn nhẫn. Khi phát hiện Thẩm Tòng Lâm đang nhìn, Tống Mãn còn liếc cô một cái, khiến Thẩm Tòng Lâm sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Vì thế, khi biết em gái mình dám thách đấu với Tống Mãn, Thẩm Tòng Lâm đã gần như hồn lìa khỏi xác và vội vàng đến gặp. Thậm chí, cô còn chuẩn bị tinh thần để bị đánh đòn. Nhưng trái với dự đoán, Tống Mãn hóa ra lại rất dễ nói chuyện. Lúc trước khi gặp Đặng Vĩ, Thẩm Tòng Lâm đã biết cậu ấy là người theo sát Tống Mãn, nên cô cảm thấy rất an toàn. Cô không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp như hiện tại. Vừa nãy, khi định ra ngoài đi vệ sinh, Thẩm Tòng Lâm nhìn thấy Tống Mãn đang gọi điện thoại, dáng vẻ khác hẳn so với trong phòng bệnh, giọng nói nhẹ nhàng, dưới ánh đèn, Tống Mãn trông ngoan ngoãn như một con mèo con, hoàn toàn khác với vẻ cứng cỏi như một con sư tử. Cô không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi này. Cậu đến vừa kịp lúc, tôi định vào tìm cậu. Cậu biết ai đã đánh Đặng Vĩ đúng không? Là tên Thành Tuấn phải không? Tống Mãn nhớ lại đoạn đối thoại mà cô nghe được giữa Thẩm Tòng Lâm và Đặng Vĩ, liền ghi nhớ cái tên đó. Đúng rồi, là hắn. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Tòng Lâm không khỏi bực tức. Tất cả những cảm xúc bị nén chặt giờ đây như muốn bùng nổ. Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Tống Mãn. Thật sự thì Thẩm Tòng Lâm đúng là xui xẻo. Cô cùng bạn bè đi chơi ở khu vui chơi điện tử vào cuối tuần và bị Thành Tuấn theo dõi từ đó. Thành Tuấn không chỉ tiếp cận cô nhiều lần mà còn không hiểu từ đâu có được số điện thoại của cô. Cậu ta luôn tìm cách chặn đường cô sau giờ tan học. Cô đã trốn được 2 lần, nhưng đến lần thứ 3 thì bị bắt gặp. May mà Đặng Vĩ xuất hiện kịp lúc, cô mới không bị cậu ta quấy rối. Nhưng Thành Tuấn vẫn không chịu buông tha, tiếp tục theo dõi cô. Cô đã chặn số của cậu ta, nhưng cậu ta lại dùng số khác để nhắn tin và gửi những hình ảnh đồi bại. Sau khi cô chặn toàn bộ, tình hình mới đỡ hơn chút. Nghe đến đây, Tống Mãn không khỏi tức giận. Đúng là trong thế giới này, thứ cặn bã gì cũng có. Cái tên Thành Tuấn đó rõ ràng không phải lần đầu làm những việc này. Tống Mãn hừ lạnh, biên tập một tin nhắn gửi cho Giang Sơn. Giang Sơn trả lời ngay với từ OK, kèm theo một loạt thông tin chi tiết, cho biết đã tìm ra người cần tìm. Chưa đầy 20 phút sau, Giang Sơn gọi điện lại cho cô. Cậu trông chừng Đặng Vĩ nhé, tôi phải ra ngoài một chút. Mãn tỷ, cậu chú ý an toàn đấy. Đặng Vĩ biết cô sắp đi làm gì, vội vàng nhắc nhở. Cậu nghĩ tôi cũng yếu như cậu à? Tống Mãn hừ lạnh, rồi nhanh chóng rời đi. Cô phóng xe như bay đến nơi đã hẹn. Địa điểm không phải là khu vực năm đầu hẻm, mà là một khu biệt thự hồ cảnh dựa trên vị trí Giang Sơn gửi. Trước khi vào, Tống Mãn đã gửi định vị của mình cho Đặng Vĩ. Dù cô tin tưởng Giang Sơn, nhưng vẫn muốn đề phòng mọi tình huống xấu nhất. Khi bước vào biệt thự, cô thấy Giang Sơn đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, mặc một bộ đồ thể thao, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, có vẻ như vừa tập luyện xong. Tiểu Mãn đến rồi, ngồi đi, người của tôi đâu? Tống Mãn không bận tâm đến cách Giang Sơn gọi mình, mắt đảo quanh tìm kiếm. Yên tâm đi, tôi lo liệu mọi chuyện chu đáo mà. Giang Sơn vỗ tay, người đàn ông cao lớn đứng cạnh gật đầu. Chỉ một lát sau, bốn người bị đẩy đến trước mặt Tống Mãn. Muốn một trả ba, em thấy sao? Tất cả đều có mặt, không sót ai. Giang Sơn nhướng mày, vẻ mặt hơi nghịch ngợm khiến cậu trông giống như một tay đầu gấu chính hiệu. Tống Mãn nhìn Giang Sơn thế nào cũng thấy không hợp với phong thái của Tống Thanh Lan. Nhưng cô không nhắc đến điều đó. Thay vào đó, cô tập trung nhìn vào đám người nằm trước mặt mình. Những người này rõ ràng đã biết mình đụng phải ai. Vừa thấy Tống Mãn đã vội vàng van xin. Chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không nên động vào người của chị. Xin chị tha cho chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ không dám quấy rối nữa. Thành Tuấn nhận ra tình thế nguy hiểm, liên tục cầu xin, giọng điệu tỏ ra rất thành khẩn. Tôi không phải người thích chấp nhặt, nhưng các cậu đánh Đặng Vĩ thế nào, tôi sẽ trả lại y như vậy. Tống Mãn thấy bọn họ ồn ào, đứng dậy đi tìm thứ gì đó phù hợp để xử lý. Cô nhìn thấy một cây gậy bóng chày ở góc phòng, liền cầm lấy rồi quay lại chỗ đám người đang run rẩy dưới sàn. Cô vẫn nhớ rất rõ tình trạng thương tích của Đặng Vĩ được ghi trong bệnh án. Bạo lực không phải lúc nào cũng là giải pháp, nhưng trong một số tình huống, nó có thể giúp giải quyết vấn đề. Như trong trường hợp này, khi sự sợ hãi sẽ làm kẻ phạm tội phải khuất phục. Tiểu Mãn, đừng động tay động chân làm gì. Mấy kẻ tép diêu này đâu đáng để em phải ra tay. Để tôi cho người của mình xử lý cho. Chỉ đánh dàn mặt thôi. Tống Mãn không có ý định gây thêm thù oán hay tổn thương nghiêm trọng cho bọn họ. Cô chỉ muốn họ biết cảm giác của Đặng Vĩ mà thôi. Được rồi, bọn chúng hiểu rồi. Đảm bảo chúng sẽ không gây rắc rối thêm nữa. Yên tâm, nếu chúng dám trả thù, tôi còn mặt mũi gì nữa. Thôi, nói chuyện chút đi. Giang Sơn ra hiệu cho người của mình kéo đám người ra ngoài. Rồi quay sang mời Tống Mãn ngồi. Em nghĩ Tống Thanh Lan đã tốt nghiệp rồi chứ? Giang Sơn rót cho Tống Mãn một cốc nước và đẩy về phía cô. Tống Mãn cầm ly nước, nhưng giữ im lặng. Xem ra Giang Sơn không biết nhiều về tình trạng hiện tại của Tống Thanh Lan. Nếu không thì chắc hẳn đã biết chị cô đã đi làm được một thời gian. Ừ, anh không liên lạc với chị tôi à? Với tính cách của cô ấy, em nghĩ cô ấy sẽ chủ động tìm tôi nói chuyện à? Giang Sơn cười nhẹ, dường như không mấy bận tâm. Tống Mãn nhấp một ngụm nước, không nói thêm gì. Vậy sao anh còn muốn hẹn gặp chị ấy? Với khả năng của anh, chắc không thiếu những cô gái khác thích anh. Tống Thanh Lan đương nhiên xinh đẹp, nhưng Tống Mãn không nghĩ vẻ đẹp đó đến mức khiến ai cũng phải mê mẩn. Có lẽ chỉ vì Giang Sơn không thể có được, nên mới không ngừng bám theo. Có lẽ là thói quen thôi, chẳng thể nói là yêu sâu đậm hay gì cả. Chỉ là quen rồi, Giang Sơn cười, ánh mắt thoáng qua chút cô đơn. Nhưng ngay khi Tống Mãn định tìm hiểu thêm, nó đã biến mất. Em thì hiểu gì, đứa trẻ như em còn chưa yêu ai mà. Giang Sơn tặc lưỡi, cảm thán. Cả hai chị em nhà Tống đều không phải người dễ tiếp cận. Tống Thanh Lan giống như mặt trăng trên trời, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Còn Tống Mãn thì như một bông hoa đầy gai, dù nhìn thấy và chạm được, nhưng sẽ khiến tay bạn đẫm máu. Đoán thử xem. Tống Mãn nhướng cằm, không thèm giải thích. Nếu có dịp, nhớ giới thiệu người yêu của em cho tôi gặp nhé. Cậu em trai nào đó chắc phải giỏi lắm mới thuần phục được em chứ. Đừng suy diễn, đi ngủ đi, tôi sẽ nhớ giúp anh hẹn chị tôi, rồi gửi tin nhắn cho anh. Được rồi, về cẩn thận nhé, em có cần tôi cho người đưa về không? Không cần, tôi có xe mà. Giang Sơn tiễn Tống Mãn ra cửa, thổi một tiếng huýt sáo khi thấy chiếc xe của cô. Xe ngon đấy, tất nhiên rồi. Tống Mãn lên xe, nhưng thay vì về thẳng nhà, cô chạy dọc theo dòng sông, cuối cùng dừng lại ở một bờ sông vắng vẻ. Gió đêm thổi mạnh, lạnh buốt, nhưng Tống Mãn vẫn đứng yên, cảm giác quần áo bị gió thổi bay nhẹ nhàng. Xung quanh không một bóng người, chỉ có những chiếc đèn đường lặng lẽ làm công việc của mình. Tựa vào xe, cô lấy điện thoại ra. Tống Mãn nhìn vào điện thoại, định gửi tin nhắn cho Tống Thanh Lan nhưng lòng cô có chút do dự. Việc đồng ý với Giang Sơn lúc nãy thật dễ dàng, nhưng bây giờ khi thực sự phải liên lạc với chị mình, cô cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Cô và Tống Thanh Lan đã lâu không có một bữa cơm thân mật cùng nhau ngoài những dịp bắt buộc. Chị em tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng sự xa cách giữa họ không chỉ về thời gian mà còn về cả những suy nghĩ và lối sống. Tống Mãn thở dài, nhìn tên Tống Thanh Lan trên danh bạ điện thoại. Cô cứ nửa muốn bấm gọi, nửa lại không muốn làm phiền. Cô cắn môi, cảm giác phiền não trong lòng càng lớn dần. Nhưng cuối cùng, Tống Mãn vốn là người không hay do dự lâu. Cô quyết định bấm nút gọi. Điện thoại kêu vài tiếng chuông. Rồi giọng Tống Thanh Lan vang lên. Vẫn như mọi khi, điềm tĩnh và tự tin. Alo, Tiểu Mãn, sao hôm nay lại chủ động gọi chị thế? Tống Mãn im lặng vài giây, như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Chị đang ở đâu đấy? Chị đang ở công ty. Tăng ca nốt, sao thế? Có chuyện gì à? Chị thích công việc lắm sao? Ngày nào cũng tăng ca thế. Tống Mãn bất ngờ hỏi. Giọng có chút gì đó bực bội. Công việc là cách duy nhất để kiếm tiền. Em cũng biết mà. Chị làm việc để có tiền. Để em và chị có một cuộc sống tốt hơn. Tống Thanh Lan nói những lời này với một nụ cười mỉm. Nhưng điều đó lại khiến Tống Mãn cảm thấy lạnh lẽo. Cô không thể phủ nhận rằng chị cô đã luôn đối xử tốt với mình. Nhưng đồng thời, cô cảm nhận được sự kiểm soát vô hình mà Tống Thanh Lan đặt lên cuộc đời mình. Ngày mai chị có rảnh không? Đi ăn với em một bữa. Tống Mãn đổi chủ đề. Cô không muốn kéo dài cảm giác khó chịu này thêm nữa. Được thôi, trưa hay tối đây, Giang Sơn cũng sẽ đi. Tống Mãn thẳng thắn nói ra. Tống Thanh Lan im lặng vài giây. Em trưởng thành rồi. Giờ còn biết can thiệp vào chuyện của chị cơ đấy. Không phải, em chỉ nợ hắn một ân tình. Hắn muốn gặp chị để nói chuyện. Nếu chị không muốn thì cũng không sao. Tiểu Mãn, em coi chị là công cụ trả nợ nhân tình à? Làm chị buồn đấy. Chị muốn gì thì nói. Em có thể trao đổi. Tống Mãn cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Được rồi, ngày mai em đến công ty đưa cơm trưa cho chị. Chị thấy em gái nhà người khác còn hay đưa cơm cho chị lắm. Tống Thanh Lan nhớ đến cảnh trưa nay, khi em gái của một giám đốc phòng ban mang cơm tới cho chị mình. Cô bé khoảng 15-16 tuổi, vẻ ngoan ngoãn, dễ thương, khiến Tống Thanh Lan bất giác nhớ đến Tống Mãn của ngày xưa. Tống Mãn, chị à, em nghĩ chị nên cùng vị Vũ Pháp Thiên Nữ vào viện khám cùng đi. Cách chương.